Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 477, hỗn độn phân hóa, thể chất chi bí, ầm ầm, một hơi cổ phác bên trong chiếc thần đình, vô tận hỗn độn khí chìm nổi, kéo lên một cái xinh xắn thế giới, trong đó diễn dịch tạo hóa huyền diệu, cái kia hỗn độn bị mở ra, sinh sôi vô cùng tinh khí. Bắt chước thái dịch ở trong hỗn độn khai thiên tích địa. Chỉ là cái này diễn hóa thế giới nhìn qua hình thể quá nhỏ, kém xa chân chính vũ trụ. Nhưng mà thời không vô lượng, cái gọi là lớn nhỏ bất quá là tương đối mà nói. Bề ngoài nhìn qua nhỏ bé vô cùng, nhưng là bên trong lại có động thiên khác, to lớn vô biên. Trong đó pháp và đạo cùng cửu thiên thập địa hoàn toàn giống nhau. Loại kia quy tắc cùng trật tự đều nguồn gốc từ một quyển sách tạo hóa chi thư. Đây không phải một cái cực đạo chí tôn đạo tập hợp. Vốn là đồng nguyên hóa thân, có thể tự tương hỗ mượn dùng. Giống như là mấy người liên thủ đi sáng tạo giới. Không phải tầm thường, loại thủ đoạn này cuối cùng tạo nên ra. Chính là một cái to lớn thí nghiệm trận. Có thể nói cái này chính là một cái đứng đầu thí nghiệm. Đi nghiệm chứng thời đại cùng giống loài. Thiên địa cùng huyết mạch căn nguyên. Trong thế giới kia, có một giọt lại một giọt huyết châu lơ lửng. Khoảng chừng mấy vạn loại nhiều. Có thể nói như vậy, thời đại này cửu thiên thập địa tất cả chủng tộc cùng thể chất, đều có thể ở trong này tìm tới bọn chúng chân huyết. Thường ngày thời điểm, dù cho là đại đế đều không có tay như vậy bút. Nhưng là hư thần giới bao trùm vũ trụ, cung cấp trước đưa điều kiện, thuận tiện quá nhiều. Cùng kỳ, thao thiết, máu hoàng, cái này đến cái khác chủng tộc, đều bị lấy ra trong đó chân huyết. Dựa theo địa phủ trước kia thời điểm đúc thành hỗn độn huyết quái vật lúc phương thức đi giải tích. Nghiên cứu đạo pháp ở bên trong huyền bí. Trừ cái đó ra, còn có một số thể chất đặc biệt, như thần thể, vũ hóa thể. Có là địa phủ có dạng này thi hài, bị thi triển nghịch chuyển sinh từ thủ đoạn để huyết dịch khôi phục hoạt tính. Tiến hành nghiên cứu, đạo đình so địa phủ còn mạnh hơn nhiều. Tối thiểu nhất địa phủ không có thánh thể chân huyết. Bây giờ bên trong đạo đình thì có một cái sống sờ sờ đại thành thánh thể. Nếu là dựa theo vạn máu đầy đủ, đúc thành hỗn độn thể điều kiện, hiện tại cũng đã trải qua thỏa mãn. Bất quá, đây không phải hỗn độn hy vọng. Lòng của hắn càng lớn, thấy được càng xa xôi cấp độ, vạn máu dung hợp. Có thể đúc thành hỗn độn thể, mà vạn đạo tương dung, có thể giống vậy hóa sinh hỗn độn thể. Thân thể của hắn sớm đã tan biến, chỉ có nguyên thần còn sót lại, tại cái kia nho nhỏ trong thế giới chẳng có mục đích hành tẩu. Như vậy, trái lại đâu từ hỗn độn mà hóa sinh vạn đạo, từ hỗn độn thể mà diễn sinh vạn loại huyết mạch, thậm chí cả vô tận chủng tộc. Hắn ánh mắt thâm thúy, thái dịch. Làm được cái thứ nhất, mà ta, chính là muốn làm đến cái này cái thứ hai. Loại này độ khó không thấp, dù sao từ xưa tới nay chưa từng có ai đi làm qua. Là trống rỗng, chỉ có tự mình đi nghiên cứu. Cũng may, hắn có đầy đủ khuôn mẫu. Một bên là tạo hóa cung cấp tiên thai đúc thành quá trình bên trong ghi chép cửu thiên thập địa bàn. Nguyên đại đạo. Một bên khác thì là thời đại này sinh tồn sinh sôi chủng tộc cùng thể chất siêu phàm chân huyết. Từ hỗn độn mà thiên địa, lại từ thiên địa mà vạn vật, thật là một cái công trình to lớn. Lần lượt thử nghiệm, lần lượt thất bại, chung quy là gõ mở thành công đại môn. Nắm được mấu chốt một chút, hiểu rõ thiên cùng nhân liên quan, mở ra bản thân chứng đạo con đường. Hỗn độn thành đạo, mà đạo sinh nhất, nhất sinh nhị. Bên trong thế giới nhỏ kia, một giọt tản ra gai mắt ánh sáng rực rỡ huyết dịch rung động dữ dội. Từng đoạn đạo tắc đoạn ngắn đang bay múa, dẫn dắt thế giới bản nguyên, hấp thu âm dương nhị khí, tương sinh tương khắc, phân liệt mà hai, thành tựu thái âm cùng thái dương. Nhị sinh tam, mà tới vạn vật, lấy âm dương làm gốc nguyên. Phân hóa giới này tồn tại tất cả chân huyết, liệt xuất trận doanh. Từ bổn nguyên nhất hỗn độn bắt đầu phân giải, tham chiếu trong đó pháp đạo, đem mỗi loại cụ hiện mà ra. Vạn vật diễn sinh, bên ngoài hiển từ nói, mà bên trong thành thiên địa, hoàn mỹ viên mãn, mỗi một chủng tộc cùng thể chất, đều có bản thân đặc biệt địa phương. Nhưng nếu là thăm dò đến chỗ sâu nhất, nhưng lại đều là viên mãn, tự thành thiên địa, chính như nhân thể, nội tạng hiển ngũ hành, tứ chi diễn tứ cực. Nếu không phải là như thế, dĩ thân vi chủng chi pháp cũng đi không thông. Mà cái kia bên ngoài lộ vẻ đặc tính, như thánh thể khí huyết như biển, thân thể kiên cố bất hủ, đạo thai cùng vạn đạo giao hòa, dẫn dắt căn bản đại đạo, đều là một bậc thang, để tự thân đi đến chỗ càng cao hơn, lại hoàn toàn mở ra tự thân tiềm năng. Mà trong này liên hệ, chính là hỗn độn muốn đi thăm dò. Hắn có dự cảm, nếu là minh ngộ trong đó căn bản, thậm chí bản tôn đều sẽ vì vậy mà có đại thu hoạch. Càng tiến một bước, thời gian đang trôi qua, từng giọt chân huyết diễn hóa, đạo tắc cấu trúc, diễn hóa mới sinh linh. Mặc dù có hình mà vô thần, nhưng là dạng này đã đầy đủ. Giống, lòng khiếu thiên địa ở giữa, một đầu thanh sắc chân long ở trong thế giới bốc lên. To lớn mà uy mãnh, thân thể khổng lồ quay quanh ở trong thiên địa, uy áp bát hoang. Mà đây chỉ là trong đó một góc, còn có các loại thần linh khác đều hiện, chư linh tổng cộng hiện, để người run rẩy, cảm giác giống như là đi tới vạn tộc cộng tranh thần thoại thời đại. Quang hoa ức vạn, toàn bộ thế giới đều bị chen đầy, cái kia múa bầu trời tiên hoàng, cái kia tấn công tinh không bạch hổ, còn có cái kia tại vô tận trong biển rộng sôi trào huyền vũ. Tiên linh vô tận, nhao nhao hiện ra. Theo thần thoại một dạng, cửu thiên thập địa mạt pháp thời đại hết thảy chủng tộc đều phát hiện đời. Hiển thị rõ bản thân đạo và pháp. Ánh sáng chói mắt tại bắn ra. Nguồn gốc từ trung tâm của thế giới. Đó là cuối cùng một loại sinh linh. Lạc ấn thiên địa huyền bí. Tại cực điểm trong huy hoàng sinh ra. Đó là thánh linh. Trời xanh đều ở vì nó mà chấn. Vũ trụ vì nó mà run. Đây là tuân theo thiên địa ý chí đản sinh giống loài. Là dòng dõi của trời cao. Là thiên nhân cảm ứng cực hạn. Các loại bản nguyên bị phân giải. Bên trong tháng năm dài đằng đẵng không ngừng lĩnh hội. Chung quy là hiểu trong đó căn bản trật tự. Có thể tùy ý diễn hóa mà ra. Thậm chí ở trong quá trình này càng tiến một bước. Có thể diễn hóa xuất trong hiện thực không? Nhưng là trên lý luận phù hợp cái thời đại này sinh linh. Thì ra là thế, hỗn độn minh ngộ, một cái giống loài, một chút thể chất, trong đó có đặc thù, chính là thiên địa đạo hữu hình diễn hóa. Tại sinh linh diễn hóa quá trình bên trong, mặc dù tự thân là bên trong thành càn khôn, nhưng là thụ lấy ngoại giới ảnh hưởng, luôn có một chút đạo tắc bên ngoài hiền, chính là cái kia đặc thù bổn nguyên nơi phát ra, như cái kia niết, ngũ đức, loại hình đại đạo hội tụ bên ngoài hiền. Diễn hóa mà ra, chính là phượng hoàng hình thái. Còn có chân long, kỳ lân, nhân tộc, hắn tại khẽ nói, cũng khó trách, rất nhiều thế giới khác nhau, đều có tương tự giống loài, hình thái không kém bao nhiêu. Bởi vì vốn là nói giống nhau diễn hóa ra, dạng gì đại đạo bên ngoài hiển, liền quyết định loại vật hình thái. Sau đó mới chịu cân nhắc này thiên địa bên trong đại đạo cường đại cùng hoàn chỉnh trình độ. Càng là cường đại thế giới, đạo tắc càng hoàn chỉnh, ban cho tiềm lực cũng liền càng lớn, như là bất tử thiên hoàng đồng dạng, hắn là tiên giới chân hoàng, nhưng là cửu thiên thập địa cũng không phải là không có phượng hoàng, như cái kia huyết hoàng sơn thủy tổ, cũng là phượng hoàng đồng dạng hình thái, nhưng là luận tiềm lực, huyết hoàng sơn thủy tổ thúc ngựa cũng không hơn bất tử thiên hoàng, còn có cái kia kim ô, chân long. Cái này bên trong một vùng vũ trụ cũng có tương tự sinh linh. Nhưng hiển nhiên không có khả năng theo chân chính tiên linh cùng so sánh. Đây không phải tự thân không đủ, mà là vũ trụ có hạn mức cao nhất. Không cách nào giao phó như vậy thần tính tiềm năng. Hỗn độn làm gốc nguyên, vừa có thể hóa vạn đạo, cũng có thể diễn sinh vô tận huyết mạch. Huyền bí trong đó, đến tận đây đều đã minh ngộ. Hỗn độn không vui không buồn. Hỗn độn hóa thiên địa, bây giờ liền hết thảy quy về hỗn độn a, theo tiếng nói của hắn vang lên. Cái kia diễn hóa ra từng cái giống loài, đặc thù huyết mạch đều ở tỏa hào quang rực rỡ. Vũ trụ mông lung, hóa thành một hơi hỏa lò, lấy tạo hóa là lô, hỗn độn làm lửa, đúc lại thân thể, một bộ thân thể trong chốc lát thành tựu, bao dung năm tháng dài đằng đẵng ngộ đạo đoạt được, không có quá nhiều dị tượng hiển hiện, chính là đạp phá loại khác thành đạo cửa ải. Trên người hắn tiêu tán ra một loại huyền diệu chấn động, giống như là thâm thúy nhất hỗn độn, hoặc như là phồn thịnh tới cực điểm thiên địa, nhất động nhất tĩnh ở giữa. Tại cái kia hỗn độn cùng giữa thiên địa lưu truyền, động là đánh vỡ hỗn độn, khai thiên tích địa, mà tĩnh thì là hết thảy giai diệt, quy về hỗn độn, cái gọi là thể chất, cái gọi là bản nguyên. Lại quay đầu, hết thảy đều là nghĩ lại ở giữa. Hỗn độn ánh mắt thâm thúy, giờ khắc này khí tức của hắn đang biến hóa, vậy mà biến ảo thể chất, hóa thành một tôn tiên thiên đạo thai. Đạo khí vạn trượng, như thủy thiên chi mộ chút xuống, bao phủ thân hình của hắn. Vạn đạo như cùng hắn trong lòng bàn tay binh khí, có thể chảm thế gian chư địch. Ta có thể là đạo thai, cũng có thể là thánh thể. Cái kia diễn hóa ra đạo thai bản tính tiêu tán, khí huyết dần dần dồi dào lên, một chút xíu kim sắc thần huy từ thể nội tiêu tán, bộc phát ngập trời kim quang. Ngô, đều nói thánh thể nhất mạch nhục thân vô song, quả nhiên không giả. Hắn hơi có chút giật mình, chuyển biến làm loại thể chất này, cảm thụ loại kia thể phách, thực sự luận đến tại cận thân chém giết lời nói, hỗn độn thể đều chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Thể chất của hắn tại liên tiếp biến hóa, thần thể, vũ hóa thể, mọi người tộc thể chất đặc thù thay phiên diễn hóa, cuối cùng thậm chí không cực hạn ở trong cái chủng tộc này. Chân long, phượng hoàng, đều nhất nhất hiện ra, thực sự trở thành cái kia giống loài. Tạo hóa huyền diệu, thời trước yêu hoàng có thể từ một con thỏ tiết thuế biến, hóa thân trở thành chân long, bây giờ hắn cũng đạt tới dạng này độ cao. Cuối cùng, là cái kia, tiên thiên thánh thể đạo thai. Hỗn độn vẻ mặt nghiêm túc, thực hành cực điểm biến đổi. Tại một mảnh hừng hực bên trong tiên quang, hắn thực sự diễn hóa thành này loại có thể đã cùng hỗn độn thể sánh vai vô thượng thể chất. Giơ tay nhấc chân, huyết khí như biển, còn có càn khôn vạn đạo hưởng ứng, uy năng vô song. Đây là cùng hỗn độn thể chỗ cảm thụ bất đồng. Minh ngộ năm đó vô thủy đại đế đặc thù, khó trách loại thể chất này có thể cùng hỗn độn thể chống lại. Ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Hắn lộ ra kinh sợ. Nếu như nói hỗn độn đại biểu khởi nguyên, đại biểu kết thúc, vậy cái này tiên thiên sinh thể đạo thai, đại biểu chính là thiên địa, là càn khôn, thánh thể chủ nhục thân, đạo thai trưởng đại đạo, ông trời tác hợp cho. Hỗn độn chép miệng một cái, đối ứng ở thiên địa, cái kia thánh thể chính là chân thật vật chất, mà đạo thai thì là để hết thảy vật chất vận chuyển lại nói. Có vật chất mà vô đạo, chính là năm bè bảy mảng, có nói mà không có gì, chỉ có năng lực mà khó mà thi triển hết, chỉ có thể xưng là đạo chi thai, mà một khi hợp nhất, hoàn chỉnh hoàn mỹ, chính là một loại cực hạn, theo hỗn độn thể chống lại không có chút nào là vấn đề. Một cái hỗn độn, một cái thiên địa, riêng phần mình đại biểu một loại trí cao lĩnh vực, thực sự va chạm nhau, lại là tột cùng nhất quyết đấu. Hết thảy tất cả, đều ở hướng đi viên mãn, đối lập nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau. Hỗn độn thở dài, vô thủy đại đế, là tiên thiên thánh thể đạo thai, cho nên đi lên vô thủy chi đạo, đem hết thảy quy vô, trở lại điểm xuất phát đây là truy tìm thiên địa chi mở đầu. Nếu là lại có không có cuối cùng chi đạo, chính là diễn dịch tương lai, lấy thiên địa làm vật dẫn, thấm nhuần cổ kim tương lai, để thời gian viên mãn. Đây cũng là hắn nói, bản tôn là hỗn độn thể, đã đại biểu khởi nguyên, lại đại biểu kết thúc, mà hắn chỗ thực tiễn nói, lại hoàn toàn là hoàn chỉnh diễn dịch vũ trụ tạo hóa sinh diệt 49 chi đạo. Lại quay đầu, hết thảy đều giống như có quỹ tích, mà hai người đều đi ở trên con đường chính xác. Đại đạo khó lường, thân hình của hắn phai mờ, từ minh thổ chỗ sâu biến mất, không có tung tích gì nữa. Thiên nhân tương hợp, vạn tộc diễn sinh, cùng một thời gian. hỗn độn chứng đạo cảm ngộ truyền lại đến trong lòng Cơ Hoàn Vũ. Để hắn minh ngộ thiên nhân diễn hóa chi bí. Thấy rõ loại vật biến thiên. Thực sự là một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Bổ túc mấu chốt một cái ghép hình. Trung quy là tại bất tử bất diệt trên đường đi được càng xa hơn. Hắn phát ra cười to. Ta tự thành vũ trụ. Đại đạo không thiếu sót. Có thể nào không có ta ý chí đại hành giả trong cơ thể hắn. Rất nhiều thần tàng vỡ vụn. Vạn đạo giao hòa. Diễn hóa hỗn độn. Sau đó từ hỗn độn mà tới thiên địa. Lại bản nguyên phân hóa mà thành đặc biệt sinh linh. Chân long. Tiên hoàng. Lôi linh. Bất đồng chủng tộc. Bất đồng thể chất. Cơ Hoàn Vũ tự thân chính là một cái vũ trụ. Có sinh linh tại thời khắc này diễn hóa. Tính cả các loại chủng tộc cùng thể chất đặc biệt. Tổng cộng kích 12.9600 số lượng. Những này là phù hợp Cơ Hoàn Vũ tự thân đặc biệt đại đạo sinh linh. Kế thừa hắn đặc tính. Chứa hắn sinh mệnh dấu vết. Bọn chúng hữu hình mà vô thần. Không có lấy linh tính. Nhưng là Cơ Hoàn Vũ không có để ý. Mà là đem tự thân sinh mệnh tin tức giao phó trên đó. Xem như từng cái loại khác hắn. Sau đó, nội bộ thiên địa cùng ngoại giới đại vũ trụ cùng nhau cộng minh. Song phương vạn đạo đang giao hòa. Những sinh linh kia tại tự chủ phù hợp cửu thiên thập địa. Từ ngoại giới cô đọng đồng dạng pháp đạo. Như đại đạo chi kính chiếu rọi bản thân. Dòng dã 10 năm, đạo đình cao nhất điện đường chung quanh. Có vô số kinh khủng dị tượng chìm nổi. Chân long ngâm rít gáo. Phượng hoàng huýt dài. Kỳ lân đạp giới. Bạch hổ liệt thiên. Đại vũ trụ đều ở chấn động. Có cuồn cuộn kiếp vân hội tụ. Nhưng là thủy chung chưa từng hạ xuống. Giống như là tại kiêng kỵ cái gì. 10 năm về sau. Cái kia lôi kiếp tích xúc tới đỉnh phong. Mới hạ xuống kinh thế thần phạt. Như là tiên vực rớt xuống. Phá diệt vạn vật. Nhưng mà lại khó mà làm bị thương cung điện mảy may. Có vô thượng sinh linh hống khiếu. Vỡ nát vạn kiếp. Côn bằng hút vào. Kiếp vân băng tán. Tiên hoàng bay múa. Phần diệt chư thiên. Chỉ là sát na. Cái kia kiếp số liền bị hủy. Biến mất không còn tăm tích. Gai mắt tiên quang bắn ra. Những tiên linh đó cả đám đều hóa quang. Trùng kích cửu thiên thập địa. 12.9600 đạo quang. Mỗi một đạo đều có đặc biệt đạo vận khác, đều có huyền cơ. Tại thời khắc này, vũ trụ bát hoang, một chút tạo hóa trong đất bản nguyên tại hội tụ, diễn hóa xuất sinh cơ. Trong năm tháng khá dài biết tạo nên cái này đến cái khác cường đại thần bí sinh linh. Trừ cái đó ra, còn có một số vừa mới sinh hạ con mới sinh, giống như là sáp nhập vào cái gì. Thể chất ở trong thay đổi một cách vô tri vô giác thăng hoa. Trở thành các loại siêu phàm thể chất, có thánh thể, có tiên thiên đạo thai, có thần vương chi thể, đều có cường đại tiềm lực. Một khi trưởng thành, chính là cường giả cái thế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.